sầu lo. Ai thương con ơi vậy, hình như đời theo là những nỗi lo. Cô tươi đưa cái bám vào anh này, suy tươi ngu não cả tháng ngày. Không ai trao yêu thì đến phải đúng thằng điên rồi trên khi khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi, cứ bắt nào. Tôi vì ai mà ai vì tôi, cứ sống sao chào. Đừng có người đó thì ngó cả đi, sợ em sẽ ra vào tay của tôi và hát. Đừng ngang có hát, không phải là mưa đâu. Bắt đầu sự hình thành của Lady Killer 2, bắt đầu sự hình thành của John Taylor the Tree. Sự khai đập độc đáo đã tạo nên cái tên MNTP. Ta sẽ mỗi bạn đến từng phút từng giây, xung quanh một phương ngôi xa môi tôi khác biệt. Mà thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay là mất thời gian ai. Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay. Âm thanh cho đánh cao con bước đi mỗi ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai để ai. Vì vào gió bay càng theo ước mơ. Ôi con ơi, sao hòa theo nhiều câu ca tuyệt vời. Dòng chơi từ cái tháng này, chơi ngày, tôi từng lê bản thân này cho tiếng mình, thân mình thương vào những khoảng cách là vô hình. Đừng nhìn lại, đây là một viên ở lại, ta biết chuyện này ở lại, chỉ còn lại một nụ cười. Tương lai ca vang mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai, tới từ không gian mênh mông mà là tương lai là ở ngày mai. Cuộc đời nhẹ tay bay tự mình sống sao cho được tuyệt vời mãi. Vứt hết đi buồn đứng ngoài kia, bay lên cùng như vần thơ. Yeah.